Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, không có chút nào sơ hở. Quân trường nghênh Phi Thiên mà tới, trực tiếp ngăn tại Tuyệt Tình công chúa trước mặt, đưa tay chính là một trưởng. Một trưởng này, trực tiếp đem Triệu Vô Cực đánh tới trưởng kinh hóa giải. Quân trường nghênh, người thân là tông chủ, hôm nay nếu như thiên vị, ta Triệu Vô Cực. Cái thứ nhất phản ngươi. Giờ phút này, Triệu Vô Cực, lúc này tức giận mở miệng. Trong mắt của hắn tràn đầy máu đỏ tía. Hắn lúc đầu có 3 cái nhi tử. Nhưng đại nhi tử cùng 2 nhi tử ngoài ý muốn chết đi. Bây giờ chỉ có cái này tiểu nhi tử một cây dòng độc đinh. Hiện tại liền tiểu nhi tử cũng chết. Hắn nộ ý, đã trải qua đạt đến cực hạn. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như một năm qua này, Cổ Phong không có tiến đến Vạn Quỷ Cốc tu hành, mà là trước tìm kiếm khắp nơi đến những cái này Lương Châu người. Đem bọn hắn ký ức nhất một khi thức tỉnh, bây giờ có lẽ không phải cái dạng này. Nhưng lúc đó, Cổ Phong cũng là không có cách nào. Ai cũng biết Lâm Phong trước kia bế quan không ra. Đột nhiên xuất quan, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Cổ Phong thân bên trên. Hơn nữa xuất quan trực tiếp ngay tại chấp pháp đường trước đó giết người. Cổ Phong biết bản thân hành tung, chỉ sợ sớm đã tại mọi người trong giám thị. Như thế, Cổ Phong mới không có tìm kiếm khắp nơi Lương Châu người, mà là tiến vào Vạn Quỷ Cốc, chỉ chuẩn bị làm đại gia ánh mắt từ bản thân thân bên trên rời một chút thời điểm. Lại cùng đại gia liên lạc không muộn, Cổ Phong cũng tự tin. Những người khác ký ức không có dễ dàng như vậy thức tỉnh. Mà bây giờ, Cổ Phong phần tự tin này, để trong lòng của hắn hối tiếc không kịp. Tuyệt Tình công chúa, người tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra hồn quy lâm. Cổ Phong đáy mắt sát ý đạt đến cực hạn, nhưng hắn không có bộc phát. Hắn đang quan sát, bây giờ Tuyệt Tình công chúa thân phận là niệm tình. Cho dù thân là tông môn thánh nữ, như thế vô cớ giết người. Hôm nay cũng tuyệt đối không tiện bàn giao. Quân trường nghênh sắc mặt lạnh lùng mở miệng. Vô Cực, niệm tình ngày bình thường là cái gì tính tình? Người nên biết, việc này đối đãi ta điều tra rõ ràng. Nếu thật là niệm tình sai, ta tất tự tay giết nàng. Đại gia giờ phút này mặt bên trên cũng đều là vẻ kỳ quái. Bởi vì niệm tình ngày bình thường, tính tình vô cùng tốt, thậm chí rất ít sinh khí. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên giết người? Cái này quá không hợp lẽ thường. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đại gia thậm chí cũng sẽ không tin tưởng. Niệm tình sẽ giết người. Đại sư huynh, ta tin ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Triệu Vô Cực cắn răng mở miệng. Trong lòng của hắn hận, đã trải qua đạt đến cực hạn. Quân trường nghênh sắc mặt băng lãnh. Xoay người lại. Nhìn về phía Tuyệt Tình công chúa nói ra, niệm tình, mặc dù tông môn giao đấu, có thể giết người, nhưng này đều là đang chém giết đến cực hạn, thất thủ thời điểm mới có thể xuất hiện. Ta tông môn thi đấu, nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ có vô duyên vô cớ giết người chi chuyện phát sinh. Hôm nay ngươi nếu không cho vi sư nhất rõ ràng giải thích, vi sư liền tự tay giết ngươi. Giờ khắc này, Tuyệt Tình công chúa trực tiếp quỳ gối quân trường nghênh trước mặt. Lúc này trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống. Một mặt vô cùng bộ dáng ủy khuất. Khóc đối với quân trường nghênh mở miệng. Sư tôn, là đồ nhi sai. Nhưng cái này dâm tặc đáng chết. Dâm tặc, nghe đến lời này. Cổ Phong trong lòng cười lạnh. Cái này Tuyệt Tình công chúa. Thật sự diễn vừa ra trò hay. Giờ phút này tất cả mọi người là một mặt vẻ cổ quái. Chẳng lẽ cái này Tuyệt Tình công chúa bị Triệu Vũ Thành, Triệu Vô Cực nghe xong giận quá, người nói bậy, con ta thế nào lại là dâm tặc? Người giết con ta liền muốn tùy tiện cho hắn quan cái tội danh, người quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Triệu sư thúc, người nhi tử ngày bình thường là cái dạng gì? Người nên so với ta rõ ràng. Tuyệt Tình công chúa lập tức mở miệng nói ra. Từ niệm tình trong trí nhớ, Tuyệt Tình công chúa biết, cái này Triệu Vũ Thành, bởi vì là Triệu Vô Cực một cái duy nhất nhi tử, cho nên Triệu Vô Cực đối với hắn cực kỳ yêu chiều. đến mức Triệu Vũ Thành tính tình cũng là có chút hoàn khố. Triệu Vũ Thành ngày bình thường có quan hệ nữ tử chính là rất nhiều, mặc dù hắn không được độc hại nữ tử, nhưng cũng là cực kỳ người phong lưu, song tu bạn lữ đổi cái này đến cái khác, mà từ niệm tình trong trí nhớ, Tuyệt Tình công chúa cũng là biết, cái này Triệu Vũ Thành một mực truy cầu niệm tình, bất quá niệm tình từ không để ý tới. Việc này tông môn rất nhiều đệ tử đều là biết được. Nghe Tuyệt Tình công chúa lời này, Triệu Vô Cực trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Hắn xác thực biết bản thân nhi tử ngày bình thường là cái gì tính tình. Nhưng hắn thấy, bản thân nhi tử mặc dù có sắc tâm, nhưng từ không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Cưỡng ép làm bẩn thánh nữ. Loại chuyện này, hắn có thể không có can đảm làm. Triệu Vô Cực lúc này mở miệng, Võ Thành mặc dù có chút phong lưu, nhưng hắn tuyệt đối không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi là thánh nữ, cái này trong tông môn, không người dám động tới ngươi. Ha ha, Triệu Sư Thúc, ngươi cho rằng ta muốn cầm ta danh tiết đến nói láo sao? Niệm Tình vừa nói, nhìn về phía quân trường nghênh nói ra, Sư Tôn, Đồ Nhi đã cũng không phải là tấm thân xử nữ. Đây cũng là bởi vì tên dâm tặc kia. Quân trường nghênh nghe nói lời này, lúc này biến sắc, Tuyệt Tình công chúa trong lòng cười lạnh. Chuyện hôm nay nàng thế nhưng là có hoàn toàn chắc chắn để bản thân thoát thân. Bằng không, nàng như thế nào giết người? Cái gì? Thánh nữ đại nhân lại bị Triệu Vũ Thành làm bẩn. Cái này, Triệu Vũ Thành vậy mà làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Triệu Vũ Thành quả thật nên chết. Cái này tất nhiên là thật. Thánh nữ đại nhân chẳng lẽ sẽ còn cầm bản thân danh tiết nói láo. Cái này Triệu Vũ Thành đã sớm đối với thánh nữ đại nhân động tâm. Không nghĩ tới hắn vậy mà làm ra việc như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Không có người nào đứng ở Niệm Tình một phương. Cái này Tuyệt Tình công chúa, đảo khách thành chủ. Như thế chiếm lấy tiên cơ. Bất quá chẳng lẽ cái này Niệm Tình thật bị Triệu Vũ Thành làm bẩn qua. Nếu không có như thế, nàng nói như vậy, nơi nào đến ỷ vào. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng tự hỏi, người nói láo, lấy hắn tu vi, làm sao có thể làm đến. Triệu Vô Cực lần nữa tức giận một câu. Mọi người vừa nghe, nhao nhao tỉnh táo lại. Tuyệt Tình công chúa tiếp tục khóc tố lấy. Hôm đó, ta bên ngoài săn giết yêu thú tu hành, là yêu thú gây thương tích, mà một lần kia Triệu Vũ Thành một mực âm thầm theo dõi ta, nghĩ tìm cơ hội thân cận ta, tại ta sau khi bị thương, hắn liền đem ta, đám người nghe nói, ánh mắt nhao nhao biến hóa, việc này có không ít người đều biết đạo, Tuyệt Tình công chúa rất ít thụ thương, hắn là cao quý tông môn thánh nữ, một lần kia trọng thương mà về. Đại gia tự nhiên đều biết đạo, đồng thời có không ít người đều thấy chính là Triệu Vũ Thành đem đưa về. Quân trường nghênh biến sắc, ngày đó, người thụ thương mà về, thật là cùng Triệu Vũ Thành cùng một chỗ, chẳng lẽ chính là một lần kia, chính là lần kia, Tuyệt Tình công chúa khóc mở miệng, người vì sao không nói cho sư tôn. Quân trường nghênh mở miệng lần nữa, nói cho sư tôn, lại có thể thế nào? Triệu Vũ Thành là Triệu Sư Thúc nhi tử, sư tôn nhất nặng vô cùng thương thế hắn, nhưng bởi vì sư giữa huynh đệ tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không giết hắn. Tình nhi sở dĩ đem việc này giấu giếm, chính là nghĩ hôm nay tông môn thi đấu, đem chém giết, Tuyệt Tình công chúa nghiêm giọng nói ra. Đại gia nghe xong, nếu như sự tình đúng như Tuyệt Tình công chúa nói tới, đây hết thảy quả nhiên là 10 phần hợp lý. Nếu như việc này là thật, quân trường nghênh biết, xác thực sẽ không giết Triệu Vũ Thành. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.